Gian tình đến từ một đoạn ghi âm. Chương 27, phiên ngoại 3 ký sự dây kiêu. Gocchuyenaudio.com. Nội dung dưới đây được trích từ nhật ký của một đặc phái viên Hù Thâm Niên vô cùng hóng hớt nào đó 20.115. 11. Hôm nay ở trên TA3 nhìn thấy một topic dai thẳng đi lạc vào hội gay bị đùa bỡn, moe chết tôi rồi à, tiểu thụ hát hay dã man tâm can, trình độ chọc người của tiểu công cũng rất cao tay. Tặc mao thụ versus lưu manh phúc hắc công, ôi chao, có thể đào hố mới rồi. 2011 năm. 14. Hôm nay trong giờ làm lén gửi cái video kia cho Chu tiểu thụ xem, chẳng hiểu sao cậu ấy lại phản ứng dữ dội vậy, còn vì thế mà bị núi băng gọi vào văn phòng ăn chửi. Nhìn cậu ấy cúi đầu ủ rũ đi ra là biết ngay lại bị trừ tiền lương rồi. Cậu ấy lén lút nói với tôi rằng loại đàn ông như núi băng, cay nghiệt bùn xỉn lại thần kinh, sau này có chó nó mới thèm, nói mà nghiến răng nghiến lợi. Tôi đùa bảo thế sự khó lường, biết đâu một ngày nào đó hai người lại vừa mắt nhau. Cậu ấy đáp hừ, cho dù cậu là gay cũng không đời nào nhìn chúng núi băng đâu bla bla bla. Tôi thấy cậu ấy đã tức đến độ nói năng lộn xộn rồi. 2011 năm. 16. Hôm nay lên YY nghe buổi họp mặt làm rõ mọi chuyện của hai bạn trẻ kia, bảo là làm rõ mà tôi thấy là tung gian tình đợt 2 mới đúng. Tiểu thụ bị chọc đến sù lông, bạn công đi ra vuốt lông, rồi lại tiếp tục chọc cứ thế lặp đi lặp lại. Các người coi quần chúng vây xem đều là kẻ điếc hay sao, đừng có khinh người như thế chứ cuối cùng cả hai xong ca bài hôm nay em phải gả cho anh, má ơi đến cả giọng hát cũng hợp nhau nữa, hay đến phát khóc luôn. Quyết đoán đi đổi nhạc chuông. 2011-6. 28. Cuộc sống gần đây thiệt nhàm chán, mỗi ngày chỉ có đi làm, ngủ rồi ăn cơm. Nói đến ăn cơm, đột nhiên nhớ ra Chu tiểu thụ đã lâu rồi không cùng mọi người ăn trưa ở canteen của công nhân viên, cũng không biết buổi trưa một mình cậu ấy bận cái gì nữa. Mà gần đây quan hệ của cậu ấy với núi băng có vẻ rất vi diệu. Không thấy cậu ấy nói xấu núi băng nữa, ngay cả khi tôi nhắc đến hai chữ núi băng, cậu ấy cũng chỉ chợt ngẩn người, không biết đang nghĩ gì. Biểu hiện của cậu ấy làm tôi nghĩ đến câu người đang yêu đều là kẻ ngốc thằng nhóc này, không phải yêu rồi chứ. 2011-7. 23, hôm nay lên YY vây xem hiện trường tỏ tình, chùa ơi thâm tình quá xá rồi, tôi thật sự không cách nào dùng từ ngữ miêu tả sự cảm động và rung rinh ngay lúc đó, được rồi tuy là người được tỏ tình không phải tôi TT trên khung comment cũng phát điên luôn, vẫn để cho người trong cuộc còn lại ra mặt trả lời. Nhưng mà người kia mãi không lên tiếng, cuối cùng chủ hội cũng rời khỏi phòng. Không biết hai người họ có liên lạc với nhau trên QQ không nữa, cũng không biết người kia có đồng ý nhận lời không. Thật sự hy vọng bọn họ có thể ở bên nhau 2011-7. 24, hôm nay Chu tiểu thụ đã làm một việc khiến tôi phải nhìn cậu ấy với con mắt khác xưa, cậu ấy vừa đến công ty liền trực tiếp đi vào văn phòng của núi băng, khí thế hùng hổ, lúc đi vào cũng không gõ mà đẩy cửa luôn. Tuy rằng mấy phút sau đã đi ra, sắc mặt lúc trắng lúc đỏ, vẻ kiêu ngạo cũng hạ. Có điều tôi thấy ngày hôm nay cậu ấy cứ là lạ, nhìn màn hình máy tính lúc thì cười ngu lúc thì đỏ mặt thi thoảng còn lẩm bẩm gì đó trong miệng dáng vẻ đậm mùi ngạo kiều. Tan tầm tôi hỏi cậu ấy có muốn xuống chung không, cậu ấy bảo tôi đi trước đi, bản thân thì chốc chốc lại liếc mắt về phía văn phòng của núi băng. Thật là kỳ lạ, 2011-8, 7, hôm nay A kể với tôi rằng, tối qua cô ấy thấy hai người đàn ông tay trong tay đi vào rạp phim. Gocchuyenaudio.com. Tôi nói có gì đáng ngạc nhiên đâu, xã hội bây giờ nam nữ tỷ lệ 3:1, một đôi BG một đôi BL rất bình thường mà. Cô ấy đáp không phải cái đó, vấn đề là bóng lưng của hai người kia nhìn kiểu gì cũng thấy giống núi băng với Chu tiểu thụ, tôi cảm thấy cô ấy không phải bị hoa mắt thì cũng là bị ảo tưởng. Lạy trời, Chu tiểu thụ làm sao có khả năng ở cùng với núi băng, cứ coi như thật cũng không thể nắm tay nhau đi xem phim vào tối lễ tình nhân thất tịch được. Có điều một khi chấp nhận cái giả thiết này rồi, hình như cũng rất thú vị đấy. Băng Sơn Công versus Tặc Mao thụ ái trà. Không được oai oai người thật là không đạo đức. 5/9/2011. Hôm nay sau khi tan làm, núi băng bỗng dưng mời mọi người trong công ty đi hát karaoke, trời sắp đổ mưa máu hay tận thế 2012 sắp đến rồi, núi băng nhìn kiểu gì cũng không giống người có thú thanh nhàn là đi karaoke hết. Đến tiệm rồi, một đám người liền bắt đầu tranh giành nhau gào la inh ỏi, tôi tất nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ là trong lúc vô tình, mắt tôi liếc đến trong góc phòng thì thấy Chu tiểu thụ và núi băng ngồi rất gần nhau. Núi băng còn ghé vào tai cậu ấy nói chuyện, ê nè, sao đột nhiên cậu đỏ mặt rồi? Á, nhất định là do tôi uống nhiều sinh ảo giác. Sau đó mọi người nhiệt liệt yêu cầu hai người duy nhất chưa mở miệng xong ca một bài. tôi đòi hát bài hôm nay em phải gả cho anh nhưng Chu tiểu thụ nhất quyết không chịu. Cuối cùng hai người bèn hát bài 1+1, tôi không ngờ rằng giọng núi băng khi hát nghe lại ôn nhu như vậy, từ tính như vậy, nhưng giọng của Chu tiểu thụ thì cứ là lạ làm sao, cảm giác giống như cố ý đè thấp xuống vậy. Ngoài ra, có vẻ ảo giác của tôi càng thêm nặng rồi, bởi hình như tôi nhìn thấy hai người kia dùng chung một cái micro, còn hờ tí là liếc mắt đưa tình gì gì đó, do Lương Tịnh Như và Trương Chí Thành trình bày. Hiện tôi chưa tìm được Việt Sắp, Linh, 2011-10-9, kết thúc một kỳ nghỉ dài, ngày thứ hai đau khổ lết đi làm tôi vẫn chưa thích ứng được mà cuối cùng hôm nay Chu tiểu thụ cũng tới rồi, tôi hỏi cậu ấy được nghỉ đi đâu, Tiêu Dao khoái hoạt vậy. Cậu ấy bảo chẳng đi đâu cả, nằm nhà mọc nấm thôi, vừa nói vừa kéo cao cổ áo lên. Lúc bấy giờ tôi mới chú ý là hôm nay cậu ấy mặc áo cao cổ. Tôi cười cậu ấy, trêu rằng đàn ông con trai sao lại sợ lạnh như vậy, chưa gì đã mặc áo cao cổ rồi. Cậu ấy cười ngu hai tiếng đáp không có. Tôi lại hỏi cậu ấy, cậu nghỉ làm một ngày không sợ bị núi băng trừ tiền lương à, cậu ấy giống như bị chọc trúng chỗ đau vậy, đột nhiên lớn tiếng nói một câu anh ta dám, tôi còn chưa tìm anh ta tính sổ đấy. Tôi thấy không tới lượt mình đáp lời đâu, bởi vì núi băng đã gọi cậu ấy vào văn phòng ngay rồi. 11 tháng 11 năm 2011. Mới vậy đã đến lễ độc thân mỗi năm một lần, ban sáng tôi hỏi Chu tiểu thụ đã có bạn gái hay chưa, cậu ấy ấp a ấp úng nói chưa có. Tôi đùa đùa bảo nếu không hai ta tạm kết làm một đôi đi, cậu ấy sợ đến trắng bệch mặt còn liều mạng nháy mắt với tôi. Lúc ấy tôi nhất định là bị nước vào não mới không thông, còn tiếp tục hỏi đùa cậu ấy rằng chị mày xấu đến vậy hả? Một lát sau tôi đã phải trả giá thê thảm vì cái câu nói này. Má nó, núi băng đứng sau lưng tôi từ lúc nào vậy, đừng dùng ánh mắt quỷ dị đó nhìn tôi có được không, cứu mạng đánh hết đống tài liệu bự thổ chẳng này sẽ chết người đấy. Có điều Chu tiểu thụ hình như còn thảm hơn tôi nhiều, cậu ấy bị gọi vào văn phòng của núi băng, cửa đóng cả nửa tiếng vẫn chưa thấy ra. Gocchuyenaudio.com 2, nhất định là bị mắng rất thảm. 31 tháng 12 năm 2011, hôm nay có tin vô cùng giật gân, Chu tiểu thụ với núi băng vậy mà đi làm cùng nhau, còn đồng thời bước vào phòng làm việc chờ cái, 10 ngón tay giao nhau kia là có chuyện gì vậy, hai cái nhẫn đột nhiên xuất hiện trên tay là có chuyện gì vậy, núi băng nụ cười yêu chiều kia của anh là có chuyện gì vậy, Chu tiểu thụ sao cậu lại cười e thẹn thế, đờ mờ cái bầu không khí vợ chồng son này là có chuyện gì vậy. Tôi ngó một chút những người xung quanh, biểu cảm trên mặt đều là đủ loại đặc sắc. Sau đó núi băng mở miệng nói một câu như mấy người thấy, khí thế đế vương đạt mắc luôn có được không? Bị chọc mù luôn rồi có được không? Má ơi sâu ân ái xin tự trọng. 201XXXX, mắt chó lần thứ 1080 bị chọc mù. Hoàn phiên ngoại, cách chương.